tàn qua nghịch toàn, đâm thẳng sau lưng sát thần chi thủ. Răng rắc. Hai người va chạm, trong thiên địa cạo khởi một trận cuồng loạn cơn lốc, gió này trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không bị khống chế vậy bộc phát ra, khiến cho không gian càng hỗn loạn, tỏa không linh võng cũng giống như vậy, ánh sáng võng tùy ý, khí tức lẻn tại khoảng không. Lạc Vân kiếm chủ. Tô Tĩnh An nhìn về phía Sở Hành Vân, sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, bị người sau nắm trong tay, nhưng vì sao, này hai vật đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng uy năng, nhất là sát thần chi thủ, lại còn đánh lén Bách Lý Cùng Sinh, cắt đứt tất thắng chi cục. Rốt cục nghĩ đến biện pháp, đoạt lại quyền khống chế sao? Sở Hành Vân không có trả lời Tô Tĩnh An, mà là đang trong lòng âm thầm cười nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn trông về phía xa, quay Bách Lý Cùng Sinh nói, Cùng Sinh, chớ để ham chiến. Lúc này không gian hỗn loạn bất định, Bách Lý Cùng Sinh nghe được Sở Hành Vân nói, tự nhiên không dám khinh thường, tàn quang hư dẫn, đem sát thần chi thủ kinh khủng khí tức chặt đứt sau, thân hình một chạy, trở xuống đến Sở Hành Vân bên người. Đông. Đúng lúc này, cổ xưa, cũ kỹ tiếng chuông du dương vang lên, lượn lờ tại khoảng không. Ở đây mọi người tâm thần nghiêm nghị, ánh mắt rời qua, chỉ thấy Cố Thiên Kiêu sừng sững ở trên hư không trung, vô cùng ánh sáng văn tụ đến, ngưng tụ thành một cái cổ trung, tiếng chuông không dứt. Mỗi một hưởng truyền ra, đều tựa hồ có một vị thần minh hạ xuống, phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Tiếng chuông khởi, chư thần hạ xuống. Một đạo rộng lớn trang nghiêm chi âm, từ Cố Thiên Kiêu trong miệng phun ra, lấy hắn làm trung tâm, thân thể hắn chu vi, xuất hiện từng đạo thần minh hư ảnh, mỗi một đạo đều là khổng lồ như vậy, chính mình bay lên trời oai. Những thứ này thần minh hư ảnh đồng thời giơ tay lên, trực tiếp hướng sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng chộp tới, trong sát na, ánh sáng văn khắp bầu trời, thanh thế vạn trượng. Vốn có không gì sánh được hỗn loạn không gian từ từ khôi phục lại bình tĩnh, coi như muốn thần phục với Cố Thiên Kiêu. Lại muốn lợi dụng hoàng khí oai, mạnh mẽ đoạt lại này hai kiện vương khí, Cố Thiên Kiêu, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Tô Tĩnh An âm thanh vào thời khắc này vang lên, hắn đang cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng một phủ, thiên long đàn cổ lập tức phát sinh du dương tiếng đàn, nhộn nhạo tại trong hư không, cùng tiếng chuông tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng đàn hóa thành hình rồng. Long ngâm trận trận, mang theo một cổ thần thánh không thể kháng cự siêu nhiên uy nghiêm. Oanh! Hai cổ lực lượng kinh khủng đến đây va chạm, hư không chấn động, cuồng âm vô cùng, chu vi mọi thứ sự vật tất cả đều bị tịch diệt rơi, hóa thành hư vô nơi, chân chính bẻ gãy nghiền nát, sát phạt thiên địa. Cố Thiên Kiêu thần sắc đại biến, trên người hắn ánh sáng văn càng tăng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn Tô Tĩnh An, mà Tô Tĩnh An cũng nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiêu, cười nhạo nói, ta ngươi đều chính mình hoàng khí. Nếu muốn đoạt lại này hai vật, trước tiên quá ta cửa ải này. Ông, tiếng đàn kích động, vận luật gấp dường như mưa rền gió dữ, dường như muốn đem thiên địa đều quậy đến hỗn loạn, Tô Tĩnh An trong tay bầu trời đàn cổ trên, có một cái long ảnh ở trên hạ uốn lượn, không giữ lại chút nào phóng xuất ra rồng khí tức. Tốt lắm, ta liền trước hết giết ngươi. Cố Thiên Kiêu đôi mắt âm lệ như quỷ, hắn cao giơ lên trong tay thần tiêu cổ trung, tiếng chuông hóa thành nghìn vạn lần nặng, gào thét đi, chư thần hư ảnh tiêu tán, ngưng ở một âm. Oanh! Lại là một đạo nổ lớn nổ tung. Trong hư không, cầm ảnh cùng trung ảnh cùng chiến, hai sợi vàng óng ánh sáng tận trời lao đi, qua lại tiếp xúc, đụng vào nhau, nhường thiên địa không ngừng run rẩy. Ngay cả sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng này hai kiện chín văn vương khí, đều phát sinh thấp run giọng âm, thiên địa linh lực, triệt để hư vô, đến đây tiêu tan thành mây khói. Thiên long đàn cổ cùng thần tiêu cổ trung, đều vì hoàng khí. Hoàng khí va chạm, chấn động thiên địa hư không. Cho dù chín văn vương khí vô hạn tiếp cận hoàng khí, vẫn là cũng bị áp chế, chỉ có thể lạnh run. Tô Tĩnh An thân thể chiến hạ, lui ra phía sau một bước, khí tức trở nên có chút hỗn loạn. Chính như Sở Hành Vân theo như lời, thiên linh người, cho dù chính mình hoàng khí, cũng vô pháp phát huy ra một uy năng, thậm chí còn sẽ phải chịu phản phệ, nhưng thân thể đã bị nhất định tổn thương. Nhìn nữa Cố Thiên Kiêu, hắn giống như vậy. Liên tục hai lần thôi động thần tiêu cổ trung, toàn thân hắn linh lực đều ở đây bốc lên. Nhưng quỷ dị là, trên người hắn hiện lên lau một cái chói mắt ánh sáng văn, khiến cho hơi thở của hắn không giảm mà lại tăng, trở nên càng phát ra mạnh mẽ, không nhìn hỗn loạn vô cùng hư không, nhưng muốn thân thủ chụp vào sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Hai người các ngươi còn lo lắng làm chi, mau chóng tuôn ra bao vây. Cố Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, phía dưới, Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm đồng thời phục hồi tinh thần lại, trong mắt bạo dũng trốn đi sinh chi niệm, một quả đỏ đậm đan dược ra bọn hắn bây giờ trong tay. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, ngửa đầu dùng xuống. Oanh! Oanh! Hai cổ khí tức cùng bạo nỡ rộ, này một cái chớp mắt, Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm trên người cụt hứng màu sắc tiêu thất, phảng phất hết thảy thương thế đều khôi phục vậy, thân hình nhanh như tia chớp lao ra, cầm đao khẽ kêu, bất cứ chuyện gì vật đều không thể ngăn cản bọn họ. Cuồng sinh! Sở Hành Vân hai trong mắt trầm xuống, giọng nói mới ra, Bách Lý Cuồng Sinh thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người đồng thời chém ra một kiếm, kiếm quang cùng rung, thẳng nhưng hướng phía trước Phương Phác Sát đi ra ngoài, tựa hồ này mảnh thiên địa không bao giờ nữa tổn một vật, chỉ có kiếm này. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra, kiếm quang cùng ánh đao gặp nhau, lực lượng kinh khủng bạo phát trong nháy mắt, cư nhiên dẫn động tới tiếng đàn cùng tiếng chuông, bốn cổ lực lượng đồng thời kích nổ mà mở ra, khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn hỗn loạn rơi, phảng phất một lần nữa về tới thời kỳ viễn cổ, nơi chốn đều là hỗn độn. Hưu, kèm theo một đạo tiếng xé gió vang lên, ở hỗn loạn vô trật chỗ hư không, Cố Thiên Kiêu thân hình trước tiên nổi lên, trên người hắn chút nào không gặp thương thế, khóe miệng mang cười, đưa tay thì dễ dàng đem sát thần chi thủ bỏ vào trong túi. Thật là một đám ngu xuẩn hạng người. Cố Thiên Kiêu quét hạ khoảng không liếc mắt, phát sinh chẳng đáng chi giọng nói. Hắn tâm niệm hơi đổi, lập tức thân thủ hướng tỏa không linh võng chụp tới, muốn đem này một vật cũng một lần nữa đoạt lại. Nhưng mà, hắn lộ ra tay phải trong nháy mắt, một đạo lo lắng giọng nói vang lên. Nói, ngươi nói ai là ngu xuẩn hạng người? Giọng nói rơi, kiếm quang khởi. Một đạo mang theo khí tức hủy diệt đen kịt kiếm quang, thật sâu in vào đến Cố Thiên Kiêu con ngươi trong, thậm chí tương kỳ hoàn toàn bao phủ. Chương 678, cái chết của La Sâm. Kiếm quang tràn ngập tại quanh thân chung quanh, nhường Cố Thiên Kiêu có dũng khí khó có thể thở dốc cảm giác, hắn huy động lên thần tiêu cổ chung, trong sát na một nói ánh sáng màu vàng vỡ ra tới, đáng sợ chấn phong lực lượng đem hư không đều chấn áp, kiếm quang càng bị kiềm hãm. Cố Thiên Kiêu ánh mắt dường như nhanh như tia chớp, tràn đầy quỷ dị tinh mang, nhạy cảm nắm này ngắn ngủi một cái chớp mắt, mi tâm chỗ lại có ánh sáng văn nhấp nháy, chân đạp hư không đi, xông phá đen kịt kiếm quang phong tỏa. Vút, hai tròng mắt khôi phục đường nhìn, lại thấy ánh mặt trời sát na, Cố Thiên Kiêu ngay phía trước, cũng là đứng thẳng một người, Sở Hành Vân. Chỉ thấy khóe miệng hắn mân ra một tia tà dị dáng tươi cười, đọc nhấn rõ từng chữ băng hàn, Tô Tĩnh An, lập tức hạn chế ở mảnh không gian này. Nghe vậy, Tô Tĩnh An linh hải bay nhanh xoay tròn, người chỉ kích thích cầm huyền, lập tức, long ngâm quanh quẩn trường không, khắp hư không đều tràn đầy tiếng đàn, linh lực động lại, kình phong trì trệ, ngay cả không khí đều bởi vậy trở nên trầm trọng. Giết Cố Thiên Kiêu. Sở Hành Vân lại phun ra một đạo băng hàn âm, thân hình của hắn trước tiên chạy ra, một cổ cực hạn khí tức hủy diệt đột nhiên bạo phát, hắc động trọng kiếm hạ xuống, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng kinh khủng, thẳng chém Cố Thiên Kiêu. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách đó. Kiếm quang gào thét hư không, Cố Thiên Kiêu vô pháp đem tỏa không linh võng thu hồi trong túi, hắn nhìn Phác Sát tới được Sở Hành Vân, trong lòng cũng là chảy ra thao thao lửa giận, thậm chí là âm trầm sát ý. Bàn tay run lên, khổng lồ cổ trung hư ảnh biến mất, thần tiêu cổ trung hạ xuống trong tay của hắn, trung trên người ánh sáng văn từng đạo sáng lên, vô cùng vô tận chấn phong lực lượng tuôn ra, muốn đem hắc động trọng kiếm lực lượng đều phong ấn lại. Thương! Kiếm phong tiếp xúc cổ trung thân, khí tức hủy diệt giống như nước thủy triều tiêu tán, vô pháp đối với Cố Thiên Kiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn lạnh lùng cười, đang muốn nói chào phúng, một cổ lực lượng đáng sợ dũng mãnh vào cánh tay phải của hắn, nhường máu thịt của hắn rạn nứt ra, thẩm thấu ra dày đặc tơ máu. Điều này sao có thể, kiếm của ngươi, cư nhiên có thể không nhìn thần tiêu cổ trung chấn phong lực. Cố Thiên Kiêu không thể tin được một màn này. Thần tiêu cổ trung, chấn áp thiên địa hư không, bất kỳ lực lượng nào đều có thể chấn che lại, nhưng mà, hắn nhưng không biết, hắc động trọng kiếm chính là vô thượng đế binh, xa xa giỏi hơn hoàng khí trên, mặc dù bị phong ấn đại bộ phận lực lượng, nhưng chính là cổ trung thân, có thể nào chống đối kiếm trọng chi uy. Ung ung ngấm trầm giọng vang lên. Sở Hành Vân cầm trong tay hắc động trọng kiếm, không ngừng áp bách thần tiêu cổ trung, trung thân run, một luồng sợi ánh sáng văn đến đây trở nên ảm đạm, điều này làm cho Cố Thiên Kiêu sợ đến hoang mang lo sợ, mạnh xách lên một hơi, lần thứ hai vang dội cổ trung chi âm. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tan biến kiếm quang ngay nỡ rộ. Bách Lý Cuồng Sinh bôn tập lại đây, cầm trong tay tản quang, con mắt có thể phá khoảng không, một kiếm đột nhiên đâm ra thời gian, đáng sợ kiếm quang dễ dàng phá vỡ hư không, đâm thẳng Cố Thiên Kiêu thân thể. Cùng khắc, Tô Tĩnh An thế tiến công cũng đến, hắn kích thích rồng cầm chi huyền, tiếng đàn như nước mà rơi, giống như mang theo chân long hướng tới ngâm, hạ xuống đến Cố Thiên Kiêu trước mặt, tự vô hình, lại có thể rót vào linh hải kinh mạch, nhiễu loạn linh lực của hắn vận chuyển. Ba người đồng thời xuất thủ, kinh khủng thanh thế đè xuống, khiến cho Cố Thiên Kiêu khuôn mặt không ngừng run rẩy, căn bản không dám dùng lực, quay đầu về Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm quát, hai người các ngươi nếu không ra tay, đợi sau khi ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Âm thanh truyền tới hai trong tai người, để cho bọn họ tâm thần dùng mình, nhất thời cũng có loại tử vong tới gần cảm giác, vừa mới chuẩn bị dẫm trận tại chỗ về phía trước, Cố Thiên Kiêu làm mất đi trong hư không phủ lao xuống, trực tiếp rơi xuống hai người trước người. Được một cái chẳng biết xấu hổ tên. La Sâm liếc mắt một cái thấy ngay Cố Thiên Kiêu bản ý, không khỏi âm thầm chửi nhỏ, nhưng mắng thì mắng, hắn vẫn là giơ bàn tay lên, hướng phía hư không vung lên. Trong một sát na, lực lượng dường như con mãnh thú và dòng nước lũ vậy, điên cuồng đánh về phía Sở Hành Vân ba người. Đối mặt nguy cơ, Lâm Tịnh Hiên cũng thu hồi bị thua vẻ u sầu, La Sinh cổ đao vung về phía trước một cái, khổng lồ viễn cổ đao hồn hóa thành trời vách tường, đứng vững ở trong hư không. Còn nữa, lộ ra viễn cổ hơi thở đao mang nỡ rộ, lực bổ hư không đi. Ùng ùng, giống như là thiên địa đổ nát vậy, sáu người khí tức tiếp xúc, lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi hư không. Không chỉ có là sáu người Sở đứng thẳng nơi, chỉnh một tòa cung điện đều đang run rẩy, kiến trúc vỡ vụn, hành lang gấp khúc chôn vùi, mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt, coi như liền và thông nhau cửu u vực sâu, tản mát ra khí tức tử vong. Cố Thiên Kiêu nâng lên thần tiêu cổ trung, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn, không thấy thân thể phòng ngự, chấn động ở trong người kinh mạch các nơi, nhường khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra tiên huyết, khí tức cũng từ từ trở nên suy yếu, không còn cường thịnh. Không đơn thuần là hắn, Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm hai người cũng là như vậy. Tuy nói thực lực của hai bên, chênh lệch cũng không lớn, nhưng trải qua vừa rồi hai chiến, bọn họ một phe này có điều tổn hao, vô pháp phát huy ra hết thảy thực lực, trái lại Sở Hành Vân một phương, khí thế cao vút như hồng, tự nhiên có thể chiếm thượng phong. Nếu như kế tục tiếp tục như vậy, hậu quả nhất định bất kham. Cố Thiên Kiêu trầm xuống ánh mắt, hắn thật sâu liếc nhìn xa xa tỏa không linh võng, hình như có không cam lòng cắn răng. Chợt, ánh mắt của hắn phát lạnh, lạnh lùng miết hướng về phía bên cạnh La Sâm. Ông, một luồng nhỏ không thể nghe được ánh sáng văn hiện lên, từ thần tiêu cổ trung trung thân trên chảy ra đi, giấu kín ở cuồng loạn kình phong trung, rất mịt mờ, rót vào đến La Sâm trong cơ thể, lặng yên ngăn lại hắn linh hải kinh mạch. Người linh hải kinh mạch bị đột nhiên che lại, La Sâm trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, hai tròng mắt nhìn phía Cố Thiên Kiêu, lại thấy Cố Thiên Kiêu hướng hắn đánh tới, trong miệng hô lớn, cẩn thận. Hai người khí tức loạn một cái, vốn là bị vây phía dưới thế tiến công, càng đến đây sụp đổ, kinh khủng linh lực sông dài hoành quét tới, đứng mũi chịu sào giết hướng về phía linh hải kinh mạch bị đóng cửa La Sâm, mà Cố Thiên Kiêu rơi xuống La Sâm trước mặt, nhưng không có giúp hắn chống đối, trái lại dùng thân thể chặn Lâm Tịnh Hiên đường nhìn, bàn tay khẽ đẩy, đem La Sâm đẩy đi ra ngoài. Như dị biến này, nhường La Sâm thần sắc hoảng hốt, hắn chết chết trừng mắt Cố Thiên Kiêu, muốn mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình cũng bị hoàn toàn che lại. Ngươi có thể yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Cố Thiên Kiêu âm thầm truyền âm nói, cổ trung chấn động, khiến cho hai cổ lực lượng càng thêm hỗn loạn khó khăn khống, áp bách đến La Sâm trên người, ngay lập tức đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, thân thể bị lực lượng kinh khủng sở nghiền ép. La Sâm, Lâm Tịnh Hiên cả tiếng kinh hô, La Sinh cổ đao vung lên, dục chặt đứt cuồng loạn linh lực chảy loạn, đem La Sâm cứu ra, thế nhưng, cổ lực lượng này quá mức kinh khủng. Hắn vô pháp ngăn cản, trái lại bị chấn động ngụm lớn thổ huyết. Một trận huyết nhục chôn vùi âm thanh vang lên, La Sâm rơi vào linh lực chảy loạn chung, trong sát na, thân thể đã bị triệt để cắn nát, hóa thành một chùm huyết vụ, tiêu tán tại trong hư không. Trước khi chết, hắn có vô số giận dữ nói tưởng hô lên, nhưng thủy chung vô pháp phun ra một chữ. La Sâm ngã xuống. Cuồng bạo linh lực chảy loạn từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng Lâm Tịnh Hiên nhìn một chùm huyết vụ, nội tâm lại đang kịch liệt chấn động. La Sâm, chính là Đại La Kim Môn bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt, càng là sư đệ của hắn, hai người đại biểu cho Đại La Kim Môn, thể phải đoạt được vinh quang mà về, thế nhưng, cổ tinh bí cảnh hành trình còn chưa kết thúc, La Sâm lại chết ở trước mặt hắn, riêng thi cốt đều không có để lại. Đáng ghét. Lâm Tịnh Hiên ngửa mặt lên trời giống giận, hai tay cầm chặt La Sinh cổ đao, băng băng sát ý lan tràn, hầu như nhường hắn mất đi lý trí. Hắn hai trong mắt nhìn phía trước, cước bộ một bước. Cũng là có lau một cái quỷ dị kim mang ở quanh thân nỡ rộ, bay lên, hóa thành một chiếc huyền diệu linh thuyền, lóe lên một thước, đã đem hắn và Cố Thiên Kiêu thân thể bao phủ, dẫn tới không gian không ngừng rung động. Hưu! Linh quang xảo túng tức thệ, giây lát ở giữa, chiến thuyền linh thuyền tiêu thất, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên thân hình cũng đồng dạng biến mất, nếu không tồn một tia khí tức. Bại quân người, mơ tưởng sống tạm. Thấy Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên đến đây thoát đi. Tô Tĩnh An phát sinh một tiếng hừ lạnh âm thanh, chỉ rơi cầm huyền trên, lại bị Sở Hành Vân trở ngăn lại. Nhưng thấy hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, chiến thuyền độ hư linh thuyền, chính là thần tiêu điện chí bảo một trong, toàn lực dưới sự thúc giục, có thể cho người biến mất hư không đi, chúng ta cho dù muốn đuổi theo, cũng không thể nào truy khởi. Bọn họ muốn chạy trốn, thì để cho bọn họ trốn đi, ngược lại luôn luôn một ngày, chúng ta phải lần thứ hai gặp phải, đến lúc đó lại tinh tế tính sổ, cũng là không muộn. Dừng một chút, Sở Hành Vân lại bổ sung một câu, thần thái biểu hiện càng dễ dàng, hoàn toàn không có kế tục truy sát ý tứ, phảng phất, hắn đã sớm dự liệu được một màn này, căn bản không tưởng uổng phí khí lực. Chương 679,

Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên thoát đi, La Sâm tại chỗ bỏ mình. Kết quả như vậy, mặc dù làm cho cảm thấy không hờn giận, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. La Sâm tiến nhập không ít di tích, lấy được tiên khí con số kinh người, đạt 600 số. Cho dù là ba người bình quân chia cắt, cũng có thể được hơn 200 nói. Ngoại trừ tiên khí, hắn bên trong nhẫn chữ vật, cất giấu cũng là cực kỳ dày, linh tài cùng dị bảo, đều không còn số ít. Trải qua ba người sau khi thương nghị, Sở Hành Vân bỏ qua những thứ này linh tài dị bảo, cuối cùng lựa chọn tỏa không linh võng. La Sâm bên trong nhẫn chữ vật linh tài dị bảo, đến từ Đại La Kim Môn cùng di tích, trong đó đủ vật chân quý, nhưng đối với những thứ này, Sở Hành Vân cũng không quá nhiều hứng thú, ngược lại thì tỏa không linh võng, hắn có chút thích. Tỏa không linh võng, chính là chính văn vương khí, ẩn chứa vô cùng vô tận chấn phong lực, có thể phong tỏa một mảnh thiên địa. Vật ấy cũng không lực sát thương, chỉ có thể dùng làm khốn địch, vì vậy, ở nó phong tỏa dưới, riêng niết bàn cảnh cường giả đều có thể vây khốn. Bây giờ Sở Hành Vân chính mình hắc động trọng kiếm, tịnh không thiếu khuyết sát chiêu, nhưng khốn địch pháp môn, đã có sở thua. Huống chi, phàm là tiến nhập cổ tinh bí cảnh người, đều chính mình cực mạnh bảo mệnh thủ đoạn, mặc dù có thể đánh bại, lại khó có thể giết chết. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên chính là ví dụ tốt nhất, có thể lợi dụng pháp bảo hoặc thần thông, may mắn thoát khỏi khốn cảnh. Cái này tỏa không linh võng, vừa lúc có thể bù đắp này một chỗ thiếu hụt, nhưng Sở Hành Vân còn có thắng lợi chi nắm chặt. Nếu như muốn nói tỏa không linh võng khuyết điểm, đó chính là cần rộng lượng linh lực, cùng với nhất định bố trí thời gian, hai người thiếu một thứ cũng không được, phải có tinh diệu tuyệt luân trưởng khống lực, mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Bắc Hoang 6 thế lực lớn chung, Cửu Hàn cung thực lực đương trúc cực mạnh, có nội tình cũng nhất hồn hậu, Cố Thiên Kiêu có thể chính mình độ hư linh thuyền như vậy bảo mệnh vật, theo lý thuyết, Dạ Thiên Hàn cũng đồng dạng chính mình, mong muốn tỏa không linh võng có thể trói buộc được nàng, nhưng ta có thể hào hào khảo vấn một phen. Sở Hành Vân liếc nhìn trong tay tỏa không linh võng, ở trong lòng nói thầm, mà điểm này cũng là hắn đoạt được tỏa không linh võng nguyên nhân chủ yếu. Sở Hành Vân tiến nhập cổ tinh bí cảnh, tịnh không quan tâm sau cùng bài danh, cũng không quan tâm linh bảo hơn quả. Hắn lớn nhất niệm tưởng, chính là thăm dò Cửu Hàn cung tâm tư, đồng thời nhường Thủy Lưu Hương thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch khống chế. Mà hai điểm này đầu mâu, đều chỉ hướng Dạ Thiên Hàn. Cô gái này là Cửu Hàn cung cung chủ đồ, còn chiếm được thiên hồn khống tâm thạch khống chế khẩu quyết. Trên người nàng, có Sở Hành Vân muốn biết mọi thứ, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tiếp xúc, thậm chí bắt giữ cô gái này. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân cặp kia đen kịt con ngươi hiện lên lo một cái tinh mang, tốc độ đột nhiên thăng. Cấp tốc đi trước khu vực trung ương, đợi màn đêm buông xuống tới, ba người đình chỉ chạy đi, rơi xuống một chỗ trong rừng rậm. Chỗ này rừng rậm, ở vào khu vực trung ương sát biên giới giải đất, đi lên trước nữa vài dặm, chính là khu vực trung ương tồn tại, Sở Hành Vân ba người cũng không nóng nảy, đơn giản ở nơi này trong nghỉ ngơi lên. Đêm, dần dần sâu, lau một cái ánh trăng sáy rơi xuống, mới vừa tiếp xúc được Sở Hành Vân vai, đã thấy có nghìn vạn lần sợi vô hình kiếm mũi nhọn xẹt qua. Đem ánh trăng đều chém thành mấy đoạn, khí tức cực kỳ sắc bén, nhưng qua không bao lâu, cổ hơi thở này đột nhiên trở nên hồn dày, quét ngang qua, nghiền ép khắp hư không. Hay là khó có thể hiểu được. Sở Hành Vân mở mắt ra, giọng mang uể oải. Vừa rồi từ trên người hắn tràn ngập đi ra kiếm khí, vừa không phải bén nhọn cực quang kiếm ý, cũng không phải hắc động trọng kiếm bá đạo kiếm quang, mà là Sở Hành Vân tự mình lĩnh ngộ đi ra ngoài hỗn độn kiếm ý. Cái gọi là hỗn độn, vô hình, vô thực, rồi lại ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn sự vật, là một loại cực kỳ phức tạp tồn tại. Ở Phá Thiên Võ Đế sáng tạo trong mộng cảnh, Sở Hành Vân không bị tu vi ảnh hưởng, người kiếm cộng minh, kiếm tâm thông thấu, rốt cục bước ra mấu chốt nhất một bước, chứng minh rồi hỗn độn kiếm đạo có thể đi tính. Thế nhưng, rời đi cảnh trong mơ sau, hắn sẽ thấy cũng khó mà tiến nhập cái loại này trạng thái huyền diệu, nhiều lần nếm thử, đều lấy thất bại cáo chung. Xem ra, tu vi cảnh giới nhưng là của ta cứng rắn thương. Sở Hành Vân nhíu lại mi, từ từ điều chỉnh tâm tính lúc, trong đầu hiện ra từng đạo phù phiếm kiếm ảnh, đang ở diễn luyện kiếm chiêu, kiếm kiếm sắc bén, kiếm kiếm xé trời. Những thứ này kiếm ảnh, đến từ chính Phá Thiên Võ Đế. Ở mộ lăng bên trong, Sở Hành Vân cũng không tiếp thu Phá Thiên Võ Đế chuyển thừa y bát, mà là lựa chọn Phá Thiên Võ Đế kiếm đạo cảm ngộ, hy vọng có thể nhũ bách ra hướng tới, tiến thêm một bước để thăng kiếm đạo của mình cảnh giới, từ còn chân chính sáng tạo ra hỗn độn kiếm đạo. Ông giữa lúc Sở Hành Vân nhập định lúc, u ám sự yên lặng trong đêm đen, bỗng nhiên vang lên một đạo du dương tiếng đàn, là như vậy rõ ràng, truyền vào đến trong tai của hắn. Sở Hành Vân đứng lên, hướng phía tiếng đàn truyền tới phương hướng nhìn liếc mắt, lập tức lặng yên khởi bước. Ở một gốc cây che trời dưới cây cổ thụ, quần áo áo lam Tô Tĩnh An ngồi trên chiếu, hắn hai đầu gối trên, bưng bày đặt một phương đàn cổ, cầm huyền run rẩy, phát sinh lượn lờ tiếng đàn, không chói tai,

Trước đây, Cổ Phá Thiên nói đến Thánh Điện Tể Tinh thời gian, giọng nói không tự chủ nặng nề ta, bởi vậy có thể thấy được, Thánh Điện Tể Tinh tồn tại, tất nhiên còn có tân bí, bằng không, cũng sẽ không chuyện liên quan đến tiên chủ hành cung. Nhìn phía trước cổ xưa, cũ kỹ thành trì, ba trong mắt người phong mang tránh lộ, lập tức đều dẫm trận tại chỗ ra, tiến nhập cổ thành nội bộ. Ông, đang ba người bước vào trong đó thời gian, trong tầm mắt, cuối cùng đứng vững một tòa lại một tòa cổ xưa, cũ kỹ cung điện, mỗi một tòa, cũng phải cực kỳ hoàn hảo, không hề rách nát, nơi trốn tràn ngập thần bí khí tức cổ xưa. Ở đây, tựa hồ là một không gian khác. Sở Hành Vân nói một câu, nhường Tô Tĩnh An cùng Bách Lý Cuồng Sinh con ngươi vi ngưng, bọn hắn cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được, nơi đây, tựa hồ tồn tại lực lượng nào đó. Sở Hành Vân nhìn quét bốn phía, chỉ thấy trên vòm trời, lóe ra vô cùng tinh quang, mà ở tinh quang trung ương nơi, hắn thấy được một cái cao vót trong mây hư ảnh, đỉnh đầu vạn tinh, chân đạp mặt đất, tự giỏi hơn thiên địa trên. Cổ quái là, này một cái hư ảnh diện mục càng không rõ, riêng ngũ quan đều thấy không rõ lắm, nhưng từ quần áo trên phán đoán, chắc là một nữ tử. Người này chắc là tinh thần tiên môn chủ nhân, Thủy Lạc Thu, tuy nói nàng từ lâu ngã xuống, nhưng còn sót lại xuống khí tức, như trước còn có mạnh mẽ lực lượng, đủ để chống đối 7.000 năm năm tháng ăn mòn. Sở Hành Vân từng chính mắt thấy một hồi kinh thiên chiến dịch, đối với Thủy Lạc Thu chính là nhân vật ấn tượng, ký ức rất sâu, liếc mắt là có thể đoán được. Sư tôn là bán đế cường giả, hắn ngã xuống sau, đều khó khăn lấy khí hơi thở, bởi vậy phán đoán, Thủy Lạc Thu thực lực, hẳn là xa ở sư tôn trên. Bách Lý Cuồng Sinh lúc nói chuyện, ánh mắt thâm trầm nhìn về Sở Hành Vân, nói, đạo hư ảnh tồn tại nơi, phải là Thánh Điện Tể Tinh tồn tại. Hãy đi trước nhìn một cái. Sở Hành Vân tùy thanh đáp, hắn vẫn ngắm nhìn vòm trời. Hôm nay đã ban ngày, nhưng mảnh không gian này lại lóe ra vạn tinh quang hoa, điểm ấy thực sự cổ quái. Trong lúc suy tư, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tĩnh An đã động, hướng hư ảnh bước đi đi. Oanh! Vừa lúc đó, mặt đất dưới, một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên cao, phảng phất có một con vô hình bàn tay nâng lên. Lập tức, ở ba người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, từng đạo trận văn nổi lên, ngưng tụ thành nóng rực hồng quang, thẳng chạy vòm trời. Cẩn thận, này tựa hồ là linh trận. Sở Hành Vân thấp giọng nói rằng, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, vòm trời trong lúc bất chợt run rẩy, một cổ hùng hậu màu vàng đất quang mang đáp xuống, mang theo đáng sợ lực áp bách, thế muốn nghiền ép ba người thân thể. Này hai cổ lực lượng đồng thời kéo tới, vừa lên một chút, cắt đoạn hư không, nhường ba lòng của người ta thần kịch liệt nhảy lên. Lập tức lắc mình thoát đi, hiểm chi lại hiểm lánh ra. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, hai cổ lực lượng va chạm, mạnh mẽ kình phong nổ tung mà mở ra, suýt nữa đem ba người thổi bay ra ngoài. Đợi bụi mù tán đi, đã thấy lực lượng kia va chạm nơi, không có chút nào tổn hao, ngay cả một đạo tế ngân, cũng nhìn không ra tới. Lực lượng kinh khủng như vậy đụng vào nhau, làm sao sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Tô Tĩnh An thần sắc tràn ngập nghi hoặc, hắn về phía trước dẫm trận tại chỗ, tưởng thấy rõ ta. Có thể lúc này hắn đột nhiên cảm giác lỗ tai chắc có cuồng phong đảo qua, cả người tóc gáy đến đây dựng thẳng lên. Hưu, lao một cái lóe ra tinh thần ánh sáng tên kéo tới, xoa Tô Tĩnh An bên tai lao đi, ánh sáng phong duệ, cắt đứt hắn một tiết tóc dài còn chưa rơi xuống đất, tinh thần tên lần thứ hai kéo tới, phát sinh liên tiếp không ngừng thanh âm xé gió. Thấy vậy, Tô Tĩnh An hừ lạnh một tiếng, đàn cổ lay động, đang muốn xuất thủ đánh trả. Tô huynh chậm đã. Thanh âm của Sở Hành Vân vang lên, cắt đứt Tô Tĩnh An động tác, đã thấy hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phát sát tới được tinh thần tên, trầm giọng nói, mũi tên này thì, chính là linh trận sát phạt thủ đoạn, mà này linh trận, cũng là do vô cùng tinh quang ngưng tụ mà thành, cho dù ngươi nổ nát những thứ này tên, cũng vô pháp cởi trận rời đi. Do tinh quang ngưng tụ linh trận, Tô Tĩnh An sửng sốt một chút, hắn đối với linh trận chi đạo tịnh không xa lạ gì, nhưng tinh quang ngưng trận cái thuyết pháp này, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chúng ta bước vào cổ thành sau, liền thấy hàng vạn hàng nghìn tinh thần, những ngôi sao này, cũng không phải hư ảnh, mà là từng đạo mắt trận, sự tồn tại của bọn họ, ngưng tụ thành một tòa cuồn cuộn đại trận, bao phủ chỉnh một tòa cổ thành. Sở Hành Vân lời nói, nhưng lòng của hai người tạng không hiểu nhảy động, một tòa đại trận, bao phủ chỉnh tòa cổ thành, trận này, nên có khổng lồ cỡ nào. Sáu thế lực lớn chung, tinh thần cổ tông đối với linh trận chi đạo nhất lý giải, mỗi một tòa thành trì chung, đều có thể bày vô số linh trận. Nhưng có thể bao phủ chỉnh một tòa thành trì linh trận, bọn họ nhưng không cách nào bố trí. Hơn nữa, trước mắt tòa linh trận này mắt trận, chính là trên vòm trời tinh thần, lấy tinh quang ngưng trận, huyền diệu mà lại cuồn cuộn, dù cho quá khứ 7.000 năm năm tháng, như trước có thể không dừng lại vận chuyển. Chúng ta đang ở cổ thành trung, tự nhiên cũng bị vây linh trận bên trong, mạnh mẽ phá trận, có điểm không quá hiện thực, không bằng tốc độ cao nhất nhi động, trực tiếp đi trước trận tâm. Tô Tĩnh An biết rõ ba người thực lực, trận này bao phủ cổ thành mấy nghìn năm,

cổ thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo u tử thân ảnh. Đạo thân ảnh này có chút cao gầy, thân thể xinh đẹp yểu điệu, chỉ là xem bóng lưng là có thể làm cho cảm giác huyết mạch phún trương, nhưng trên người nàng chảy xuôi ra hàn khí, giống như đến từ cửu u vực sâu vậy, cực kỳ đáng sợ, lành lạnh. Trừ ngoài ra, chỗ này trong tay của người còn nhẹ nhàng nâng lên một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ tươi ngọc thạch, lóe lên một thước, sở thả ra khí tức, trừ tà ác bên ngoài, đừng không có vật gì khác. Chương 687, sát tâm. Đạo này u tử thân ảnh đều không phải Dạ Thiên Hàn, lại phải là người phương nào? Nàng đứng ở trong hư không, một đôi băng hàn đôi mắt đẹp trông về phía xa cổ thành đi, phảng phất đem chư thiên tinh thần đều xem thấu, hạ xuống đến thánh điện tể tinh trên, bắt đầu tinh tế đánh giá. Thiên hồn khống tâm thạch chỉ dẫn vị trí, ở nơi này tòa cổ thành trung ương, nếu không ngoài suy đoán, nơi đây chính là cổ tinh bí cảnh tân bí tồn tại. Dạ Thiên Hàn thấp giọng nỉ non một tiếng, lòng bàn tay lay động, lập tức đem thiên hồn khống tâm thạch thu vào. Bước liên tục khinh na, nàng mới vừa bước vào cửa thành, cũng cảm giác tiến nhập một mảnh tinh thần trong không gian, từng đạo ánh sáng ngọc tinh mang càn quét ở trên người, trong đó còn kèm theo mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Độc lập không gian sao? Dạ Thiên Hàn phát sinh một đạo khinh thường tiếng cười, lạnh con ngươi đảo qua, mày liễu lập tức chăm chú nhíu lên, nàng có thể cảm giác được, trước mắt này mảnh tinh thần không gian bị biến mất quá, tinh thần phương vị trở nên càng hỗn loạn, không có quy luật chút nào khả tuần. Từ biến mất quỹ tích phán đoán, sở quá hạn ở giữa cũng không lâu, xem ra, ở ta trước, cũng có người tiến nhập này tòa cổ thành, hơn nữa thực lực còn không thấp, chắc là tinh thần cổ tông người. Dạ Thiên Hàn vô ý thức làm ra phán đoán, nàng căn bản đoán không được, biến mất tinh thần phương vị người, là chuyên tu kiếm đạo Sở Hành Vân. Một cổ đáng sợ hàn ý nỡ rộ mà mở ra, Dạ Thiên Hàn tắm hàn quang, chuẩn bị tiến nhập cổ thành trong, nhưng vào lúc này, nàng chỗ ở mảnh không gian này xuất hiện hai đạo sắc bén thân ảnh. Tới lúc gấp rút tốc bôn xẹt qua tới. Một lát sau, hai người này cũng đi tới cổ thành ở ngoài, một người lưng đeo trường đao, cả người lệ khí, chính là Lâm Tịnh Hiên, mà một, khác người mặc cẩm bào, hai tròng mắt hung ác nham hiểm, còn lại là Cố Thiên Kiêu. Thật là tấu xảo, cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Lâm Tịnh Hiên thấy Dạ Thiên Hàn, giữa hai lông mày hiện lên một luồng lãnh ý. Dạ Thiên Hàn tự nhiên nghe được Lâm Tịnh Hiên nói, nhưng nàng chỉ tùy ý nhìn đối phương liếc mắt, liền tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Tinh thần ánh sáng hạ xuống trên người, nàng hồn nhiên không sợ, trên người hàn khí điên cuồng lăn lộn. Thấy thế, Lâm Tịnh Hiên sắc mặt phát lạnh, bên cạnh hắn Cố Thiên Kiêu sắc mặt đồng dạng xấu xí, quét mắt Dạ Thiên Hàn, sẩn cười nói, cự ly cổ tinh bí cảnh mở ra, còn chưa đạt 10 ngày, đêm cô nương lại góp nhặt nhiều như vậy tiên khí, thật đúng là nhường ta đợi bội phục. Nghe được Cố Thiên Kiêu nói, Lâm Tịnh Hiên sửng sốt một chút, hắn lúc này mới phát hiện, Dạ Thiên Hàn sau lưng thất thải quang trụ, cực cao, gần như trăm trượng. Này liền nói rõ, nàng có tiên khí, đã tiếp cận thiên sợi. Phải biết rằng, Lâm Tịnh Hiên liên thủ với Cố Thiên Kiêu sau, hai người điên cuồng càn quét di tích, nhưng lấy được tiên khí, cũng bất quá 600 sợi mà thôi, nhưng Dạ Thiên Hàn một người, lại chính mình gần 1000 sợi tiên khí. Này theo Lâm Tịnh Hiên, thực tại có chút không thể tưởng tượng nổi. Cất giấu càng là phong phú di tích, có tiên khí, cũng càng nhiều, bởi vậy có thể nói rõ, cái này Dạ Thiên Hàn, nhất định là có điều kỳ ngộ. Lâm Tịnh Hiên lập tức nghĩ tới điểm ấy, hắn âm thầm liếc Cố Thiên Kiêu liếc mắt, phát hiện người sau cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt lóe ra tham lam ánh sáng. Thấy vậy, Lâm Tịnh Hiên ánh mắt càng thêm băng hàn, chết mất rồi nhìn chằm chằm Dạ Thiên Hàn, không chút nào che giấu mình tham lam ý. Gần 1000 sợi tiên khí, giá trị kinh người, nếu như có thể có, hắn có tiên khí, đem đạt đến kinh khủng hơn 1100 sợi, đủ để cầm cờ đi trước. Trừ ngoài ra, Dạ Thiên Hàn chính là Cửu Hàn Cung thánh nữ, địa vị cao cả, thậm chí còn là cung chủ người được đề cử, thả không tranh cãi nàng là hay không có điều kỳ ngộ, trên người của nàng, đều có thể có dấu trọng bảo. Chỉ cần triệt để cướp đoạt cô gái này, hai người bọn họ ở xé trời thánh điện tổn thất, đều có thể đủ di bù lại, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước để thăng thực lực, sớm hướng Sở Hành Vân báo thù. Nghĩ đến đây, Lâm Tịnh Hiên tâm thần trở nên không gì sánh được lửa nóng, quay Dạ Thiên Hàn nói, Dạ Thiên Hàn, nếu như ngươi còn muốn sống, lập tức đem tiên khí cùng nhẫn chữ vật giao ra đây. Bằng không, nơi này chính là của ngươi nơi táng thân. Đang khi nói chuyện, Lâm Tịnh Hiên cầm trong tay kinh khủng La Sinh cổ đao, linh lực lăn lộn, cả người hắn trên dưới đều là sắc bén đao mang, trong bàn tay lưu động ánh sáng, khí tức cuồng bạo, kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Trải qua lần trước giáo huấn, hắn không còn giấu giốt, càng không muốn kéo dài thời gian, vừa mở miệng liền trực tiếp uy hiếp. Chúng ta một phe này có hai người, trong tay đều có hoàng khí, mà ngươi chỉ có một người, cho dù thực lực cường thịnh trở lại hoành cũng vô pháp lấy một địch hai, giao ra nhẫn chữ vật cùng tiên khí đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cố Thiên Kiêu ra khuyên can nói, nhưng một đôi mắt lại lóe ra lạnh giá sát ý, hiển nhiên, vô luận Dạ Thiên Hàn có hay không giao ra tiên khí, hắn đều phải Dạ Thiên Hàn chết. Ôn ào. Dạ Thiên Hàn lại quét hai người này liếc mắt, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ chán ghét, bước tiến không ngừng, kế tục hướng phía trước xuất phát, căn bản không có phản ứng hai người này ý tứ. Thấy thế, Lâm Tịnh Hiên nhất thời giận dữ, chỉ thấy cánh tay hắn huy động, một đạo thất luyện đao mang hướng Dạ Thiên Hàn bổ khảm đi tới, đao mang ẩn chứa viễn cổ đao ý, dẫn tới tường thành điên cuồng run rẩy, dường như muốn ra nẻ lái đi. Ung ung, đao mang trong nháy mắt hạ xuống đến Dạ Thiên Hàn trên người, sắc mặt nàng hơi một ngưng, hai tròng mắt rốt cục nhìn thẳng Lâm Tịnh Hiên, lạnh giọng nói, vốn định thả ngươi một con đường sống, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời, lạnh giá hàn ý đến đây nỡ rộ. Dạ Thiên Hàn thân thể vi toàn, không lùi mà tiến tới, thẳng đón nhận thất luyện đao mang, cánh tay nàng vung lên, lạnh lẽo tiên võ linh hiện lên tại trong tay, trường tiên như xà, ở trên hư không trung thiểm lược mà qua, đem mọi thứ sự vật đều đông lạnh thành khắc băng, hàn khí càng thẩm người. Chính là võ linh, cũng muốn chống đối hoàng khí oai, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Tịnh Hiên cuồng tiếu một tiếng, nhưng mà, tiếng cười của hắn mới vừa vang lên, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tim đập loạn, dường như muốn vỡ ra được. Phốc! Lâm Tịnh Hiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức hướng phía hạ khoảng không rơi xuống, trong tay hắn là sinh cổ đao trở nên không gì sánh được ảm đạm, trên thân đao, cư nhiên bao phủ một tầng thật mỏng xương lạnh. Chuyện gì xảy ra? Thấy bất ngờ một màn, Cố Thiên Kiêu nhất thời sững sờ ở tại chỗ, trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Vừa rồi, hắn rõ ràng chỉ thấy Dạ Thiên Hàn huy giật mình lạnh lẽo tiên, trường tiên lôi cuốn hàn khí, lạnh giá kinh khủng, nhưng, cổ hàn khí cũng không có va chạm vào Lâm Tịnh Hiên. Vì sao, Lâm Tịnh Hiên lại há mồm hộc máu? Vút! Giữa lúc Cố Thiên Kiêu dại ra lúc, tiếng xe gió lần thứ hai vang lên, trường tiên coi như một cái quỷ dị độc xà, ở trên hư không trung xẹt qua lao một cái độ cung, trực bức Cố Thiên Kiêu mặt đi. Cho dù của ngươi võ linh làm sao quỷ dị, cũng mơ tưởng tránh né thần tiêu cổ trung chấn phong lực. Cố Thiên Kiêu lạnh giọng hừ nói, phía sau hắn hiện ra khổng lồ cổ trung hư ảnh, bàn tay đè xuống, sẽ đến đem Dạ Thiên Hàn triệt để chấn áp. Thế nhưng, linh lực của hắn vừa dâng lên, màng tai trong, lại vang lên Lâm Tịnh Hiên gấp âm thanh. Hắn nói, Cố Thiên Kiêu, chớ để cùng Dạ Thiên Hàn cứng đối cứng, của nàng võ linh cực kỳ quỷ dị, có thể không nhìn linh lực cùng huyết nhục, thẳng giết bản tâm. Chương 688, đáng sợ Dạ Thiên Hàn. Võ linh, có thể giết tâm. Cố Thiên Kiêu không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng, hắn cũng không cần lý giải, đơn giản là, hạ trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác huyết mạch điên cuồng phún trưng lên, trái tim cuồng chiến, như muốn phá thể ra. Phốc, miệng mở, Cố Thiên Kiêu đồng dạng phun ra một đại búng máu tươi, cùng vào lúc này, lạnh lẽo tiên đã giết trước mặt của hắn, tiên đầu nhọn băng hàn, một cổ hàn khí còn chưa tiếp xúc được thân thể. Hắn cũng cảm giác linh hải đều bị đóng băng ở dường như, khó có thể vận chuyển. Đáng ghét. Cố Thiên Kiêu hung hăng cắn răng, hắn mạnh mẽ thôi động linh lực trong cơ thể, thần tiêu cổ trung ném, chấn phong lực bao phủ mảnh không gian này, phẳng phất một tòa núi cao, áp hướng Dạ Thiên Hàn thân thể, cũng áp hướng của nàng hàn tiên võ linh. Dạ Thiên Hàn chạm ở trên hư không trung, cước bộ lo lắng dừng lại, ánh mắt dừng ở trong hư không thần tiêu cổ trung, không sợ, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng lạnh cười lạnh một tiếng. Lúc này, hai tròng mắt của nàng trở nên yêu dị không gì sánh được, màu tím tóc dài tung bay, cánh tay ngọc vung lên, bóng roi tràn ngập tại khoảng không, càn quét giữa thiên địa, đón nhận khổng lồ thần tiêu cổ trung. 3. Lạnh lẽo tiên chạm đến thần tiêu cổ trung, phát sinh một đạo muộn hưởng âm thanh sau, đã bị mạnh mẽ chấn bay ra ngoài, cổ trung kế tục hạ xuống, nhưng tốc độ cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi chậm. Đợi cổ trung cự ly Dạ Thiên Hàn chỉ có một trượng lúc, nàng khẽ mở môi đỏ mọng, phun ra một chữ Phong. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, từng đợt xương lạnh ngưng kết âm thanh vang lên, lập tức, ở Cố Thiên Kiêu ánh mắt khiếp sợ hạ, thần tiêu cổ trung trung thân trên, cư nhiên kết xuất từng đạo hàn băng. Những thứ này hàn băng tới không hiểu, phảng phất từ cổ trung nội bộ tràn ngập đi ra, khiến cho thần tiêu cổ trung ánh sáng trở nên không gì sánh được ảm đạm, chấn phong lực yếu ớt, căn bản vô pháp chấn áp Dạ Thiên Hàn. Đây cũng là võ linh thiên phú. Cố Thiên Kiêu tâm thần kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua quỷ dị như vậy võ linh, vừa có thể giết tâm, có thể diễn sinh xương lạnh, hơn nữa, hai người đều là vô ảnh vô hình, căn bản phòng không thể phòng. Dạ Thiên Hàn không để ý đến Cố Thiên Kiêu chấn động, nàng dường như nắm trong tay xương lạnh ma nữ vậy, cánh tay ngọc khinh huy, trong sát na, chu vi không gian kịch liệt rung động, phảng phất có hàn khí tàn sát bừa bãi mà mở ra, quỷ dị kia hàn tiên võ linh, phóng xuất ra vô cùng tận hàn mang, coi như đem nơi đây biến thành một mảnh xương lạnh địa ngục. Thình thịch, hàn băng nổ tung, thần tiêu cổ trung hung hăng chấn run một cái, liền vô lực hướng xuống dưới khoảng không rơi xuống. Cố Thiên Kiêu thân là thần tiêu cổ trung trưởng khống giả, lúc này cũng là bị cường liệt phản phệ, miệng mở, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng, hắn tịnh không có thời gian thở dốc. Dương mắt lên nhìn, cổ tử quang như trước tập kích mặt mà đến, trong cơ thể hắn linh hải phảng phất đang điên cuồng run rẩy, tự có một đạo đạo hàn mang xuyên thấu thân thể, rót vào linh hải, chính ở trong người điên cuồng tứ ngược, nhưng hắn khó có thể thở dốc. Lâm Tịnh Hiên, đồng loạt ra tay. Cố Thiên Kiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt, nếu như cổ hàn khí kia hoàn toàn rót vào hắn linh hải bên trong, không ra chỉ chốc lát, hắn sẽ bị tươi sống đông thành tượng đá. Dạ Thiên Hàn thực lực quá kinh khủng, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phía dưới, Lâm Tịnh Hiên cũng có loại cảm giác này, ánh mắt của hắn trung lộ ra một tí ý sợ hãi, thân thể buộc chặt, khổng lồ đại la đao hồn sáp nhập vào trong cơ thể, không nói lời gì, giơ tay lên đó là toàn lực một đao. Trong khoảnh khắc, viễn cổ đao mang điên cuồng xoay tròn huýt sáo dài, ở Lâm Tịnh Hiên trước người, xuất hiện vô số sợi đao mang, mỗi một sợi đao mang đều xen lẫn kinh khủng khí tức. Đao mang cùng dung, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kỳ quang. Đại La Quỷ chém. Đao minh, bàn tay huy động, nhất thời phía trước đạo kia kỳ quang phá không, hóa thành một thanh trường đao hư ảnh, lộ ra tùm quỷ khí cùng viễn cổ đao ý, thẳng chém Dạ Thiên Hàn tâm tạng chỗ hiểm. Ở đồng thời, Cố Thiên Kiêu cũng không lại giấu dốt. Hắn thật sâu ý thức được, Dạ Thiên Hàn thực lực có mạnh mẽ rừng nào, như vậy chi địch, nếu như thả hổ về rừng, tương lai ở đại bỉ trên lôi đài, nhất định là một đại ngăn cản. Nhất định phải đem cô gái này tru diệt ở chỗ này. Cố Thiên Kiêu mắt lộ ra dữ tợn, thần tiêu cổ trung phá không đánh tới, toàn lực phóng xuất ra chấn phong lực, ở đây đồng thời, lộ ra tùm huyết khí sát thần chi thủ, cũng xuất hiện ở Cố Thiên Kiêu trong tay, một móng bắt, muốn đem Dạ Thiên Hàn đầu ngạnh sinh sinh nổ nát rơi. Hai đại hoàng khí, một món chín văn vương khí, ba đạo ánh sáng ngọc quang mang nhấp nháy trường không, lực lượng kinh khủng nhường không gian đều xuất hiện rung động. Thanh thế như vậy, chút nào không thua gì trước kinh khủng kia hỗn chiến. Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu trên người, tất cả đều bộc phát ra hồn hậu khí tức, như vậy một kích, đã hai người cường lực nhất lượng, bọn họ ngã muốn nhìn, Dạ Thiên Hàn, làm sao có thể ngăn. Mà ở một sát na này, Dạ Thiên Hàn trên người cũng không linh lực thả ra ngoài, một đôi trên ngọc thủ hạ lay động, nặn ra vô số phức tạp pháp ấn, nơi mi tâm, cuối cùng có một đạo tử quang chậm rãi trồi lên. Nhìn chăm chú nhìn sang, tử quang. Tự là một quả thật nhỏ ngọc thạch, tương khảm ở Dạ Thiên Hàn mi tâm của chỗ, ngọc thạch tự hồ có kinh khủng hấp lực, cuồng bạo thế tiến công hạ xuống đến Dạ Thiên Hàn trước người, mắt thấy muốn xé rách thân thể của hắn, lại không có dấu hiệu nào dừng lại. Ngưng! Dạ Thiên Hàn lại thổ một chữ, trên người của nàng, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người hàn khí, khắp thiên địa không gian triệt để động lại, toàn bộ biến thành u tử hàn quang, mà vậy cũng sợ thế tiến công biến thành khắc băng, không còn cuồng bạo khí tức. Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiều ánh mắt một ngưng, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Dạ Thiên Hàn toàn thân đều lượn lờ u tử quang hoa, xanh miết ngón tay ngọc vươn, ở trên hư không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Răng rắc, khắp không gian run một cái, từng đạo hàn băng ầm ầm nổ tung, băng tiết nát bấy, hóa thành từng viên sáng lạn băng hoa, từ trên bầu trời thủy rơi xuống, nhưng những thứ này băng hoa tiếp xúc được Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiều thân thể, lại giống như trên thế gian rất phong duệ lưỡi trượt, họa xuất vết máu. Tiên huyết hầu như nổ tung ra. Hai người nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ, không dám dùng lực, ở trên hư không trung điên cuồng tránh né, ngay cả trong cơ thể linh hải đều là hơi bị run lên, phảng phất tại đây mảnh hoa tuyết dưới, linh hải đều khó khăn lấy may mắn tránh khỏi. Cận đi tới chỉ chốc lát, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu thân thể, đã bị tiên huyết sở nhuộm đỏ, bọn họ chiến chiến nguy nguy đứng trên mặt đất trên, nhìn phía Dạ Thiên Hàn trong con ngươi, không còn tham lam, càng không linh lực bá đạo, chỉ có sợ hãi thật sâu ánh sáng. Ngay từ đầu, Dạ Thiên Hàn thôi động Hàn Tiên Võ Linh, chu tâm đóng băng không gian, triển hiện ra thực lực, đủ để dễ dàng nghiền ép hai người bọn họ chung bất kỳ người nào. Mà ở mới vừa, Dạ Thiên Hàn thi triển quỷ dị thần thông, không chỉ có đỡ được hai người một kích toàn lực, còn làm bọn họ bị thương nặng. Ở đây trước, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, một gã thiên linh cửu trọng người, lại có như vậy thực lực kinh người, phảng phất, bọn họ cùng Dạ Thiên Hàn, cũng không thuộc về một cái thế giới. Tiến nhập cổ tinh bí cảnh trước, Thủy Lưu Hương bày ra thực lực, chấn kinh rồi mọi người, hầu như người người đều cho rằng, Thủy Lưu Hương là cửu hàn cung đệ nhất thiên tài, trăm triệu không nghĩ tới, này Dạ Thiên Hàn thực lực, cũng đồng dạng kinh khủng. Lần này lục tông đại bỉ, sau cùng người thắng, sợ rằng hay là cửu hàn cung nhìn trong hư không Dạ Thiên Hàn, Cố Thiên Kiêu trên mặt, khó được toát ra chán trường màu sắc. Hắn biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cho dù có nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, cũng chỉ là phí công mà thôi. Chương 689, phát sinh dị dạng. Dạ Thiên Hàn trên người tản ra u quang hàn khí, quần áo theo gió phiêu động, lộ ra một đôi chân ngọc, hạt bụi nhỏ không nhiễm, trắng noãn như ngọc thạch, có dũng khí rung động lòng người mỹ cảm. Nhưng như vậy một bức mỹ cảnh, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu cũng không dám thưởng thức, khắp trong hư không, nhưng tràn ngập kinh khủng hàn khí, mỗi một sợi hàn khí, cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi. Lấy các ngươi thực lực của hai người, đối chiến bất luận kẻ nào, đều có thể không rơi xuống hạ phong, chỉ tiếc, các ngươi chọn sai đối thủ. Dạ Thiên Hàn thân hình lóe lên, đứng ở hai người phía trước, ngọc thủ vi toàn, Hàn Tiên Võ Linh lần thứ hai xuất hiện, phóng xuất ra lạnh giá hàn khí. Nàng hai mắt ẩn chứa ánh sáng lạnh, chậm rãi quét mắt hai người, cuối cùng rơi xuống Cố Thiên Kiêu trên người, cười nhạo nói, sư tôn nói xong quả nhiên không sai, Thần Tiêu Điện người, đều là lòng tham không đáy hạng người. Ngay cả khổ tâm tài bồi hai gã thiên tài, cũng là như vậy bất kham. Ừ. Nghe được những lời này, Cố Thiên Kiêu cặp kia ảm đạm không ánh sáng trong mắt, đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc, rung giọng nói, hai gã thiên tài. Ngươi gặp Cố Mãng. Nguyên lai người nọ gọi làm Cố Mãng, quả nhiên là người cũng như tên, cử chỉ liều lĩnh, ngu xuẩn bất kham. Dạ Thiên Hàn vẻ mặt vẻ khinh thường, theo như lời ngôn ngữ, khiến cho Cố Thiên Kiêu dùng mình một cái, trong lòng một trận mặc niệm. Dạ Thiên Hàn thực lực rất mạnh, cho dù hắn liên thủ với Lâm Tịnh Hiên, đều không có chút nào phần thắng, mà cô gái này tính tình, tuyệt đối vô tình, giết người tại trong nháy mắt, chẳng bao giờ do dự. Từ nàng mới vừa nói hai câu phán đoán, trước đó, Cố Mãng vô cùng có khả năng cùng Dạ Thiên Hàn có điều tao ngộ, người trước còn ra tay với nàng, ý đồ cướp đi trên người của nàng vật. Về phần kết quả cuối cùng, không cần nói rõ, Cố Thiên Kiêu cũng đoán được đáp án. Thảo nào qua lâu như vậy, ta cũng không từng tìm đến Cố Mãng hạ lạc, nguyên lai. Hắn đã sớm chết rồi, chết ở Dạ Thiên Hàn trên tay. Cố Thiên Kiêu hung hăng cắn răng, một cổ phẫn nộ ý, từ ở sâu trong nội tâm bạo dũng mãnh tiến ra. Cố Mãng chết, Cố Thiên Kiêu tịnh không cảm thấy phẫn nộ. Hắn sở tức giận là, Cố Mãng, bị chết quá sớm, không có mang đến cho hắn chút nào bang trợ. Kể từ đó, hắn giống như Lâm Tịnh Hiên, đều là cô đơn một người, không còn có bất kỳ giúp đỡ. Nhưng mà, cổ lửa giận này kéo dài thời gian không lâu sau, Cố Thiên Kiêu cũng cảm giác lạnh giá hàn ý kéo tới. Hàn ý rót vào lục phủ ngũ tạng, lập tức nhường hắn lộ ra thống khổ biểu tình, giống như lưỡi hái tử thần đã gác ở trên cổ, gần hồn về cửu tuyền. Bên cạnh hắn Lâm Tịnh Hiên cũng giống như vậy. Ở hàn khí ăn mòn dưới, cả người hắn than ngã trên mặt đất, không ngừng đánh dùng mình, tay phải chết mất rồi nắm chặt La Sinh cổ đao, lại không có biện pháp làm ra đánh trả. Là thời gian lên đường. Dạ Thiên Hàn phun ra một đạo tử vong tuyên ngôn, lạnh lẽo tiên huy động như gió, cổ hàn khí cùng bạo gấp trăm ngàn lần, thổi lất phất mà qua. Lập tức nhường Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu mất đi tới tất cả trí giác. Hai người tràn đầy không cam lòng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng, sau một lúc lâu sau, bọn họ nhưng chưa chết đi, còn cảm giác trong cơ thể hàn ý yếu ớt vài phần. Cố Thiên Kiêu nghi ngờ mở mắt, thấy trước mặt Dạ Thiên Hàn co rút nhanh vùng xung quanh lông mày. Ở trong tay của nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả màu đỏ tươi ngọc thạch, ảm đạm không ánh sáng, lại tản mát ra không gì sánh được tà ác khí tức. Thiên hồn khống tâm thạch, vì sao đột nhiên đã không có động tĩnh? Dạ Thiên Hàn nhìn chằm chằm trong tay thiên hồn khống tâm thạch, biết vậy nên tâm thần không yên. Thiên hồn khống tâm thạch, chính là khống chế thủy lưu hương căn bản tồn tại. Mà Dạ Thiên Hàn cũng có thể đi qua thiên hồn khống tâm thạch, nắm trong tay thủy lưu hương vị trí, đồng thời rõ ràng biết được người sau tình huống. Nhưng ở vừa rồi, thiên hồn khống tâm thạch bỗng nhiên không có động tĩnh, cực kỳ đột nhiên, không có dấu hiệu nào đáng nói. Chẳng lẽ, thủy lưu hương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Càng là suy nghĩ sâu xa, Dạ Thiên Hàn thì càng không yên, nàng đưa mắt rời qua, vừa vặn thấy Cố Thiên Kiêu ở rình nàng, nhưng lúc này nàng cũng không tâm quan tâm những thứ này, thu hồi thiên hồn khống tâm thạch, vội vàng hướng thánh điện tề tinh phương hướng lao đi. Theo Dạ Thiên Hàn, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu hai người, cùng con kiến hôi không giống, giết cùng không giết, cũng không có quá lớn khác nhau, trên người hai người tuy có trọng bảo, nhưng cùng thủy lưu hương khi xuất, cũng là kém khá xa. Hưu, Hàn mang xảo túng tức thệ. Dạ Thiên Hàn sở qua địa, một mảnh xương lạnh tế không, ngay cả chư thiên tinh thần đều bị đông lạnh thành khắc băng, tinh quang tán đi, trần cửa hàng ra một cái xương lạnh đại đạo, thanh thế thật là kinh người. Đợi Dạ Thiên Hàn khí tức hoàn toàn biến mất, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên hai người, lúc này mới đem trong lòng treo lên tảng đá lớn buông, giống như chó chết vậy than ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi, hai người bọn họ đã không gì sánh được tiếp cận tử vong. Nếu không có thiên hồn khống tâm thạch phát sinh dị dạng, bọn họ đã bộ Cố Mãng dập khuôn theo, chết ở Dạ Thiên Hàn trên tay. Gần trăm năm qua, Lục Tông đại bỉ chức thủ khoa, đều do Cửu Hàn Cung đoạt được, bọn họ có nội tình, quả nhiên kinh người, cư nhiên bồi dưỡng được hai gã yêu nghiệt như thế nữ tử. Lâm Tịnh Hiên như trước kinh hồn phủ định, hắn lần này thua ở Dạ Thiên Hàn trên tay, không lời nào để nói, không hề sức đánh trả. Trong lời nói, hắn hướng Cố Thiên Kiêu nhìn thoáng qua, đã thấy Cố Thiên Kiêu nhìn Dạ Thiên Hàn rời đi phương hướng, hai tròng mắt hơi trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, coi như rơi vào trầm tư ở giữa. Lúc này, Cố Thiên Kiêu hai mắt vi hơi híp, quay Lâm Tịnh Hiên nói, Lâm huynh, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Tịnh Hiên sửng sốt, lại không nói, tĩnh hậu Cố Thiên Kiêu nói sau. Quả nhiên, Cố Thiên Kiêu trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, hai người chúng ta bản thân bị trọng thương, Dạ Thiên Hàn tuyệt đối có thể dễ dàng giết chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa chết, nàng đem xong hơn 1000 sợi tiên khí, khổng lồ tu luyện tài nguyên, thậm chí ngay cả thần tiêu cổ chung cùng La Sinh cổ đao, đều muốn về nàng hết thảy. Thế nhưng, nàng cuối cùng, nhưng không có giết chúng ta, mà là hỏa thiêu hỏa liệu tiến nhập cổ thành. Cố Thiên Kiêu, ngươi đây là ý gì? Lâm Tịnh Hiên đã không có kiên trì, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc. Có thể để cho một người buông tha trọng bảo nguyên nhân, duy có một, đó chính là ở trước mặt hắn, có càng bảo vật chân quý. Cố Thiên Kiêu giọng nói trầm xuống, giọng nói thần bí nói, nàng bày đặt dễ như trở bàn tay hoàng khí không, phản mà tiến vào cổ thành ở chỗ sâu trong. Này đã nói lên, cổ thành nội, chắc chắn trọng bảo, kỳ giá trị, muốn không thể thắng được hai kiện hạ phẩm hoàng khí. Nghe xong Cố Thiên Kiêu nói, Lâm Tịnh Hiên cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, thì tính sao, chẳng lẽ, ngươi còn muốn tiếp tục chịu chết? Vừa rồi đánh một trận, thời gian cũng không lâu, thậm chí có thể nói là quá ngắn. Nhưng chính là này cực trong thời gian ngắn, Lâm Tịnh Hiên trong tâm, đã đối với Dạ Thiên Hàn sinh ra bóng ma. Cổ thành nội, dù cho thật sự có vô số chí bảo, hắn cũng không dám cùng Dạ Thiên Hàn tranh đoạt. Thấy Lâm Tịnh Hiên e ngại dáng dấp, Cố Thiên Kiêu cũng không có mặt lộ vẻ trào phúng, trong mắt lóe lên tinh mang càng tăng lên, giảo hoạt cười nói, Lâm huynh, ngươi lời này sai rồi, đi chịu chết, đều không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là Lạc Vân đoàn người. Chương 690, Tinh Quang Cổ Đường. Ngươi nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Tịnh Hiên liếc mắt thì xuyên thủng Cố Thiên Kiêu suy nghĩ trong lòng. Từ Thánh Điện Phá Thiên ở đây, dọc theo con đường này, hai người tự nhiên phát hiện Sở Hành Vân tung tích, bọn họ biết rõ phe mình thực lực không bằng đối phương, vì vậy không có vung tay, mà là đang âm thầm theo dõi. Lâm Tịnh Hiên có thể rất xác định, Sở Hành Vân đoàn người mục đích chính là trước mắt này tòa cổ xưa thành trì, nhưng vì sao không xa trăm dặm đến chỗ này, này sẽ không biết hiểu. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân đoàn người tiến nhập cổ thành, mà vừa rồi, Dạ Thiên Hàn cũng tiến nhập cổ thành, nếu quả như thật có trọng bảo xuất thế, hai phe này nhất định sẽ nhắc lên hỗn loạn phong ba. Lạc Vân đoàn người tiến nhập cổ thành, khẳng định có mưu đồ, Dạ Thiên Hàn cũng là như vậy, chỉ cần hai phe này gặp nhau, về tình về lý, đều có thể có điều tranh đấu. Đến lúc đó, chúng ta từ chỗ tối xuất thủ, nhất định có thể có thu hoạch. Cố Thiên Kiêu trong mắt liên tục đảo quanh, thấy Lâm Tịnh Hiên có chút do dự, dụ dỗ nói, bất quá, có thể không có thu hoạch, cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta ngươi đều có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. Nghe đến đó, Lâm Tịnh Hiên hai tròng mắt trầm xuống, trên người tràn ngập ra dày đặc hàn ý, Cố Thiên Kiêu thấy thế, lại bổ sung một câu, mặc dù rất sau đó không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng không sao, chúng ta giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không cùng bọn chúng chính diện giao phong, chỉ cần xuất hiện trạng huống, ta liền thôi động độ hư linh thuyền, lập tức rời đi này tòa cổ thành. Lâm Tịnh Hiên suy nghĩ sâu xa Cố Thiên Kiêu nói, ánh mắt có chút mê ly, lóe ra, suy tư một hồi lâu, mới vừa rồi gật đầu nói, được, mọi thứ theo như Cố huynh nói. Cố Thiên Kiêu nhếch miệng cười, trọng trọng vỗ vỗ Lâm Tịnh Hiên vai, nhưng xoay người một cái, ánh mắt của hắn lập tức trở nên âm trầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đầu tiên là thua ở Bách Lý Cuồng Sinh, sau đó lại suýt nữa bị Dạ Thiên Hàn giết chết, bây giờ Lâm Tịnh Hiên, dường như chim sợ cành cong, không hề trước dũng hướng chi tâm. Xem ra, người này cũng không có nhiều lắm giá trị lợi dụng. Chính như Sở Hành Vân nói, Cố Thiên Kiêu sở dĩ cứu Lâm Tịnh Hiên, một là muốn nuốt một mình La Sinh cổ đao, tăng cường thực lực của chính mình, hai là tìm giúp đỡ, để hắn mượn đao giết người. Nhưng lúc này, Lâm Tịnh Hiên đã không có vô địch khí thế, trở nên sợ đầu sợ đuôi, nếu như đều không phải Cố Thiên Kiêu dùng La Sâm tới kích thích hắn, sợ rằng, người trước căn bản không dám bước vào cổ thành nửa bước. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Kiêu vùng xung quanh lông mày thì chăm chú nhíu chung một chỗ. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía vạn tinh lóe lên cuồn cuộn cổ thành, không biết đang suy tư điều gì. Cổ thành ở ngoài phát sinh sự, Sở Hành Vân đoàn người cũng không biết, lúc này, bọn họ đã đi tới cổ thành trung ương, chính đứng ở thánh điện tể tinh trước cửa. Trong hư không, vạn tinh nhấp nháy, một đạo lại một đạo tinh quang sáy rơi xuống, chiếu rọi ở thánh điện tể tinh ngói trên, khiến cho cả tòa thánh điện đều đắm chìm trong tinh quang chung, khí thế chi rộng lớn, không hề suy bại cô đơn khí tức. Ở thánh điện phía trước, đứng vững một phương cổ xưa, cũ kỹ tấm bia đá đen kịt, trên đó viết hai chữ Tề Tinh. Chỗ này thánh điện Tề Tinh đứng vững ở cổ thành trung ương, lại có hàng vạn hàng nghìn tinh thần bao phủ, nếu không có Lạc Vân kiếm chủ tương trợ, sợ rằng chúng ta khó có thể đi tới bước này. Tô Tĩnh An nhìn cổ xưa, cũ kỹ tấm bia đá, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ánh mắt của hắn hướng Sở Hành Vân nhìn lại, đã thấy Sở Hành Vân đứng trước cửa thánh điện, hai mắt ngưng tinh, mắt không chớp dừng ở một cái pho tượng, mơ hồ có chút nhập thần. Lạc Vân kiếm chủ. Tô Tĩnh An lời nói đề cao mấy cái âm điệu, đem Sở Hành Vân giật mình tỉnh lại, không khỏi có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở Hành Vân cười nhạt đáp lại, khóe mắt liếc pho tượng kia liếc mắt, dù gì nói, chẳng qua là cảm thấy pho tượng này, tựa hồ có chút cổ quái mà thôi. Cổ quái? Tô Tĩnh An ánh mắt lẫm liệt, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Mộ Chiêu cũng đưa mắt nhìn quét lại đây, nhìn một chút pho tượng kia, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, thần sắc nghi hoặc. Sở Hành Vân gật đầu, giải thích, chúng ta cũng tiến nhập không ít thánh điện, mỗi một tòa thánh điện chủ nhân, đều là oai phong một còi tuyệt thế cường giả, bọn họ tuy rằng đã chết đi, nhưng di lưu lại khí tức, như trước mạnh mẽ, còn có bất diệt ý chí. Nhưng pho tượng này, lại cho ta một loại cảm giác rất cổ quái, đạm nhiên, nho nhã. Không hề khí tức bén nhọn, thậm chí ta từ pho tượng này chung, hoàn toàn không, cảm giác cường giả ý chí, phảng phất, đây chỉ là một trống rỗng mà thôi. Trải qua Sở Hành Vân vừa nói như vậy, ba người đều có chỗ này cảm giác. Tô Tĩnh An liếc nhìn pho tượng, quay Sở Hành Vân nói rằng, này một tòa pho tượng, thật có chút không hợp lẽ thường, bất quá, chúng ta ở chỗ này miệt mài theo đuổi, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, hay là lập tức đi vào thánh điện, xem có thể không có phát hiện. Lời nói này hết. Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Mộ Chiêu đều lộ ra tán đồng ánh mắt. Bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục đi tới thánh điện Tề Tinh, cùng so sánh, pho tượng này ý nghĩa cũng không lớn, cho dù giấu có huyền cơ, cũng không cần thiết tốn hao quá nhiều thời gian. Đích xác. Sở Hành Vân chậm rãi mở miệng, đưa ánh mắt từ pho tượng trên người rời, bất quá, ở một khắc cuối cùng, hắn đem pho tượng thần thái, động tác cùng với mỗi một cái chi tiết đều thật sâu ghi tạc trong đầu. Làm xong những thứ này sau, lúc này mới hành hương điện đại môn đi đến. Thánh điện đại môn chậm rãi mở ra, một cổ khí tức cổ xưa từ bên trong tràn ngập đi ra, lập tức, bốn người trong tầm mắt, xuất hiện một cái lối đi tối thui, thẳng tắp u dài, chẳng biết thông hướng phương nào. Đi thôi. Sở Hành Vân nói một câu, bốn người đồng thời dịch bước, đi vào thánh điện Tề Tinh. Bọn họ bước tiến rất chậm, động tác rất nhẹ, thời thời khắc khắc chú ý chu vi, chỗ này thánh điện Tề Tinh như thế trong phàm. Bọn họ, không dám khinh thường, ngay cả Sở Hành Vân cũng là như vậy, căn bản không dám tâm tồn đại ý. Oanh! Khi bọn hắn bước vào thánh điện, phía sau, cổ xưa, cũ kỹ thánh điện đại môn tự động đóng lại, toàn bộ không gian đầu tiên là tối sầm lại, sau đó, từng đạo tinh quang lóe ra dựng lên, cắt tối tăm, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đây là... Đợi thấy rõ trước mắt chi cảnh, bốn ánh mắt của người thoáng chốc động lại ở, Tô Tĩnh An càng phát ra một đạo tiếng kinh hô. Chỉ thấy bọn họ sở chạm nơi, cũng không phải là cung lâu đền, mà là một mảnh quần tinh vờn quanh huyền diệu không gian, trong hư không, tinh thần con số hàng vạn hàng nghìn, sổ bất thắng sổ, hội tụ thành một cái ngân hà, sáng lạn mà lại ánh sáng ngọc. Mà ở Sở Hành Vân bốn người trước mặt, thì có một cái cổ đường. Này cổ đường cực chiều rộng, có thể đồng thời dung nạp hơn 10 người, vắt ngang vu trường không trong, thẳng tắp về phía trước, căn bản ngắm không được đầu cùng, ở cổ trên đường. Còn có thể thấy không ít tinh quang lóe ra, nơi trốn lộ ra hồn hậu khí tức. Bên trong thánh điện, lại còn có độc lập không gian. Sở Hành Vân nhíu lại mi. Này thánh điện Tề Tinh, không khỏi quá mức xa xỉ, thánh điện vào miệng, mà ngay cả thông một chỗ độc lập không gian. Hơn nữa, chỗ này không gian còn hiện đầy linh trận, con số nhiều, riêng hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Càng bất đắc dĩ là, nếu như vô pháp đi qua này không còn ở giữa, bọn họ đem vô pháp chân chính tiến nhập thánh. Chương 691, giấu giếm huyền cơ. Trên đường cổ, ánh sáng hàng vạn hàng nghìn. Những thứ này ánh sáng, hoặc là tinh thần ánh sáng, hoặc là linh trận ánh sáng, qua lại đan vào một chỗ, khiến cho khắp không gian kỳ quái. Sở Hành Vân đoàn người đứng cổ đường lúc đầu bưng, đôi mắt vi ngưng, tinh tế đánh giá bốn phía, đã thấy mảnh không gian này nội, ngoại trừ cổ đường bên ngoài, bốn phía nơi, đều là thâm thúy bóng tối tinh không, liếc mắt ngắm không được đầu cùng. Đi thôi, nhìn này cổ đường có gì huyền cơ. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm phía trước tinh không cổ đường, linh lực bắt đầu khởi động, trước tiên hướng phía trước phương bước ra một bước. Ông mới vừa đạp phải cổ đường trên, vô số linh trận ánh sáng lóe lên, dường như con mãnh thú và dòng nước lũ vậy, điên cuồng hướng Sở Hành Vân đánh tới, vừa tiếp xúc với linh lực thì phát sinh liên tục ngấm trầm giọng âm. Phá!